Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 8, giáo sư X lần nữa chấn kinh. Giáo sư, không tốt, xúc hắn không thấy. Sáng sớm, hành thanh âm liền tại toàn bộ trường học tạo nên tới. Cái gì? Chiếm được tin tức này, giáo sư X quả thực là kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Trong chốc lát hắn liền nghĩ đến rất nhiều không chuyện tốt. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là tỉnh táo lại, sau đó bắt đầu triệu tập tất cả mọi người tìm tòi. Phòng bếp không có hắn tung tích, thao trường cũng không có, giáo sư cũng không có, ký túc xá cũng không có. Làm sao sự tình? Hắn đến cùng đi nơi nào? Có phải hay không bị người nào bắt đi? Hôm qua Nick Fury không phải đã điện thoại qua sao? S-H-I-E-L-D vẫn cảm thấy người ngoài hành tinh là nguy hiểm. Chuyện này có lẽ là hắn làm. Wolverine vừa hút xì gà vừa nói. Sẽ không? Hành nói, lấy hắn năng lực. S-H-I-E-L-D làm sao có thể bắt đi hắn? Mà lại tối hôm qua ta cũng không nghe thấy có động tĩnh gì à? Vậy làm sao sự tình? Không biết, mọi người ở đây một trận mê mang thời điểm. Giáo sư X đột nhiên nghĩ đến cái gì? Sau đó hỏi, Jane tỉnh lại sao? Giống như không có chứ. Vừa rồi ta không thấy được nàng. Mystique mở miệng nói, đi. Giáo sư X nghe nói như thế. Không còn giải thích cái gì, mà là hướng về Jean Grey gian phòng đi qua. Những người khác mặc dù không rõ đây rốt cuộc là làm sao sự tình, nhưng vẫn là vội vàng theo sau. Jean, ngươi ở đâu? Nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Giáo sư X mở miệng hỏi. Bất quá giờ này khác này, giúp cùng Jean Grey còn đắm chìm trong sâu nhất tầng trong ý thức. Dễ nghe không được ngoại giới thanh âm. Mở cửa, không ai đáp. Giáo sư X không do dự nữa, một tiếng phân phó, môn liền bị đẩy ra tới. Ngay sau đó một giây sau công phu, tất cả mọi người là triệt để kinh ngạc đến ngây người. Đầy mắt đều là một trận không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Bọn hắn thấy cái gì? Bọn hắn thế mà nhìn thấy Xúc cùng Jean Grey cùng một chỗ ngủ ở trên một cái giường. Hơn nữa còn là tay cầm tay cùng một chỗ ngủ. Cái này bầu không khí có chút lúng túng, là một cái tâm linh cảm ứng người. Giáo sư X đương nhiên biết Xúc cùng Jean Grey đang tiến hành ý thức giao lưu. Nhưng là dưới mắt loại tình huống này, thật sự là không thể để cho bọn hắn tiếp tục nữa. Giáo sư X mặc dù không thể tiến vào Xúc tư tưởng, nhưng là hắn lại có thể tiến vào Jean Grey tư tưởng. Jean, tỉnh, ngươi nên đến. Sâu nhất tầng trong ý thức, một trận thanh âm đột nhiên tại Jean Grey trong đầu vang lên. Đưa nàng mang ra Xúc trong ý thức, từ từ mở mắt, đầu tiên xuất hiện tại trước mắt nàng, chính là Xúc tấm kia cực kỳ khuôn mặt tuấn tú. Vừa nghĩ tới tối hôm qua sự tình, Jean Grey sắc mặt lại là phát hồng. Khụ khụ, đúng lúc này, một trận có chút xấu hổ tiếng ho khan vang lên. King Jean Grey trong nháy mắt ngồi xuống. A giáo sư, Logan lão sư, hành lão sư ngươi các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Jean Grey có chút hoảng, nhất lo sự tình vẫn là phát sinh. Giáo sư X bọn người là có chút xấu hổ. Mặc dù nhìn Xúc cùng Jean Grey tối hôm qua hẳn là không phát sinh cái gì không tốt lắm sự tình, thế nhưng là dưới mắt một màn này thật sự là thật là làm cho người ta mơ màng, cho nên nói. Cái này mới tới ngoài hành tinh tiểu tử. Buổi chiều đầu tiên liền ngủ trường học của chúng ta bên trong nhất cô nương xinh đẹp a. Tựa hồ là vì làm dịu xấu hổ, Logan đột nhiên mở miệng nói ra. Bất quá hắn lời nói lại làm cho hiện trường càng thêm lúng túng. Jean Grey hơi đỏ mặt, không nói hai lời chính là xuống giường, sau đó vọt thẳng ra cửa. Còn lại mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng lại đưa ánh mắt rơi trên giường Xúc trên người. Mà giờ này khác này, Xúc còn chưa tỉnh lại. Giáo sư X có chút hiếu kỳ, ấn lý thuyết dưới mắt loại tình huống này, Xúc cũng đã tỉnh mới đúng a. Tiếp lấy cẩn thận nhìn lên, giáo sư X đột nhiên phát giác được Xúc trên người đột nhiên nhiều một loại cực kỳ cường đại lực. Lượng, cái này đây là Phoenix Force. Làm sao sự tình? Chẳng lẽ hắn ngay cả gen thể nội Phoenix Force đều có thể hấp thu sao? Giáo sư X lần nữa chấn kinh. Tại trước đây không lâu, Jean Grey đã từng bộc phát qua một lần Phoenix Force. Mặc dù bị hắn khống chế, nhưng loại lực lượng kia lại trong lòng hắn lưu lại không cách nào nói rõ chấn nhiếp. Trong lòng của hắn minh bạch, Jean Grey thể nội Phoenix Force là đủ để hủy diệt thế giới lực lượng. Nhưng chính là loại lực lượng này, thế mà cũng bị Xúc cho hấp thu ra, hỏa này đến cùng là cường đại cỡ nào a? Hanh, ngươi đi tìm Jean, Logan, ngươi ngay ở chỗ này nhìn lấy Xúc. Hắn tỉnh về sau đem hắn đưa đến phòng làm việc của ta. Những người khác nên làm cái gì liền đi làm cái gì đi. Ý vị thâm trường liếc mắt một cái trên giường Xúc, lại phân phó một chút những người khác. Giáo sư X đây mới là rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.